Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh năng giả thấy. Ở gia năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tác xin gia họ với chư Tôn Đức Tăng Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở cuối cùng ở trong tâm sở ngăn trừ phần hay là tâm sở giới phần, đó là tâm sở chánh mạng samma achiwa. Xin nhớ rằng chữ achiwa nó tiếp cận chữ a, nó hợ cho chữ chi quá, tức là sự sống. Nhớ là sự sống, và chính vì cái sự sống này, nhưng mà chúng ta tìm hiểu cái chữ chi quyết tinh cái giá đó, chi quyết tinh cái giá, chính cái sự sống này nó mang cái nhiều cái điều mà chúng ta, hay là nói cách khác là chúng sanh nhầm lẫn. Bởi vì từ cái sự sống này đó mà có một cái số cho rằng có một cái gì đó nó ẩn tàng ở trong cái thân xác này và nó tồn tại. Mà chính cái sự tồn tại đó đó, cho nên nó thường hằng bất biến. Nói cách khác, chính cái sự sống này nó nảy sinh ra một cái tư tưởng gọi là có một cái tự ngã nằm ở trong cái nguồn này. Cho nên trong cái tâm sở mà chi với tinh với giá, tức là cái mạng quyền mà chúng ta tìm hiểu đó, nó rất là đặc biệt. Từ đó người ta cho rằng có một cái linh hồn hoặc là một cái gì đó, một cái siêu ngã, một cái chân ngã, một cái sự hiểu biết mà thường hằng. Nhưng mà Đức Phật ngài thì ngài thấy rõ nó không phải, nó chẳng qua là một sự bảo tồn của một sự sống trong từng cái sắc na một. Và trong từng sắc na một như vậy, nó có một sự sống nó sinh rồi nó trụ rồi nó diệt, chính sự sống này nó cũng diệt để nó nối tiếp một cái sự sống mới. Nó tựa như là một ngọn lửa, những ngọn lửa, những cái đốm lửa nó vừa tắt thì một đốm lửa khác nó sẽ sinh khởi lên, nó nối tiếp nhau như vậy. Ở trong một ngọn lửa mà chúng ta thấy nó không phải chỉ có một ngọn lửa duy nhất từ đầu hôm cho đến sáng, mà nó cái ngọn lửa đó, nó sinh diệt liên tục, nó sinh diệt liên tục. Nó không phải là một cái ngọn lửa từ đầu hôm, nó cũng chỉ là một, mà cái ngọn lửa ở buổi trưa hay là buổi sáng hay buổi tối nó luôn luôn là như vậy. Thật ra sự sinh diễn của những cái đốm lửa nhỏ đó, đó. Nó diệt đi rồi nó nảy sinh một cái mới khi còn nhiên liệu. Nhưng mà cũng vậy, những cái nhiên liệu mà nó nảy sinh, xin hỏi vì có nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi vì có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn mình. Và chính nó nảy sinh ra như vậy đó, thì cái nhiên liệu mà để cho cái sự sống này nó tiếp diễn nó chính là cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực mà bao giờ còn cái nghiệp tái sinh thì cái sự sống này vẫn luôn luôn tiếp diễn. Cái nghiệp lực mà nó đẩy đi tái sinh, hay hoặc là nó tạo ra những cái và cho nên khi mà học, chúng ta giờ trình bày như vậy là cái chi phí nâng cái giá là cái mạng quyền đó, là nó bảo toàn cái sự sống cho một cái đời sống danh pháp hay là một đời sống sắc pháp. Cái đời sống này nó phải đúng hoặc là nó không đúng. Nó không đúng khi nào mà cái sự sống này nó không đúng khi những cái tâm hoặc là những cái tâm sở nó nghiêng theo những cái chiều bất thiện thì sự sống nó sẽ không đúng. Mà ngược lại, nếu những cái tâm và những cái tâm sở mà nó nghiêng theo cái chiều thiện thì nó lập nền tảng cho một cái sự sống đúng. Mà giờ ở đây ở trên ở phương diện bên ngoài thì nói tới sự sống thì dường như là chúng ta phải nuôi dưỡng sự sống đó. Thực tế thì chúng ta hoạt động bằng cách này bằng cách khác, và tất cả cũng chỉ cho cung phụng cho một cái sự sống mà thôi. Dù cho người già hay người trẻ hay người mới sơ sinh thì cái sự sống này nó được diễn tiến hay là nó tồn tại bởi do cái vật thực từ bên ngoài du nhập vào. Cái vật thực mà từ bên ngoài du nhập vào đó, nó làm cho nảy sinh ra một cái dưỡng tốt, mà dưỡng tốt đó nó nuôi dưỡng cái sắc pháp. Nhưng mà rồi giờ phương diện tâm pháp đó, thì chính cái vật thực này nè, nó thuộc về phần nhân thai danh pháp đó, nó nuôi dưỡng cho cái sự tồn tại của danh pháp, tức là có tâm hay tâm sở. Vật thực nó nằm ở đâu? Ngoài sinh thôi, nhưng vật thực đó chính là cái nghiệp. Cho nên trong vấn đề mà tứ thực, tức là bốn cái loại thực, chúng ta sẽ thấy rằng nó có bốn. Thứ nhất là cái đoàn thực, tức là những cái dưỡng tố từ bên ngoài du nhập vào ở trong người mình, như là thức ăn, nước uống hoặc là những sinh tố vân vân, để nuôi dưỡng cái sắc pháp này. Thứ hai nữa, về cái danh pháp á, nó cũng có ba cái loại thực, tức là tâm sở tư này, cho chúng ta mới thấy rằng nó chính là cái nghiệp lực đó, nó tạo ra một cái loại vật thực nuôi dưỡng. Rồi một cái xúc thực, một cái xúc thực đó là sự đụng chạm, nó nảy sinh ra một cái loại dưỡng tố để nuôi dưỡng cho cái tâm pháp này. Rồi một cái nữa là cái thức thực, tức là một sự nhận biết đó, đó những cái cảnh đó, nó cũng tạo ra một cái vật thực để nuôi dưỡng này. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái vị phạm thiên, những vị phạm thiên, cái ngài không có sống bằng cái loại vật thực như chúng ta, cái ngài không có ăn uống như chúng ta, mà ngài sống bằng cái một cái pháp hỷ hoặc là một cái pháp mà yên tịnh tâm. Để thực hiện một pháp yên tịnh tâm đó, ngài luôn luôn có những cái pháp mà ngài hành trì luôn luôn như trong cái cơ tánh của ngài, đó là từ bi hỷ xả. Cho nên từ bi hỷ xả được gọi là phạm trú, hay là cái lĩnh vực của vị phạm thiên, hay là đời sống của một cái vị phạm thiên, hay là phạm hạnh, là việc làm của vị phạm thiên. Chính cái loại này nó tạo ra một cái sự sống, nó nuôi dưỡng cái tâm pháp vậy đó. Nếu mà chúng ta tìm hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái vấn đề được đặt ra. Một, thứ nhất là cái nuôi sự sống ở từ bên ngoài, và nuôi sự sống từ ở bên trong. Vậy chúng ta rằng sự nuôi sống ở bên ngoài một cách đúng đắn, cho nên là Samma Achiwa. Tại sao mà là đúng đắn, ai chứ quá là sự nuôi mẹ. Để chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái sắc thực này, cái sắc quẩn này, bằng cách làm những cái việc gì đó mà nó phải đúng đắn. Rất là chúng ta sử dụng những cái nghề nghiệp hay là những cái kiến thức, hoặc là những cái gì mà chúng ta có thể có được từ bên ngoài. Và tất cả những cái gì mà chúng ta có được từ bên ngoài đó, mục đích của chúng ta cũng chỉ để tìm cái loại dưỡng tốt cho cái sắc quẩn này mà thôi. Cho dù rằng là chúng ta có nhà cao cửa rộng, có ruộng vườn vân vân, hay là có những cái tài sản nhiều, thì tổ trung cũng chỉ nuôi dưỡng cho cái sắc quẩn này nó được an lạc mà thôi. Chúng ta có những cái loại thuốc trị bệnh hoặc là những cái loại dưỡng tố nhằm mục đích cũng để chỉ cho sự nuôi dưỡng cái sắc quẩn này thôi. Như vậy Samma chi hóa này có nghĩa là nuôi dưỡng cái sự sống này một cách đúng đắn, tức là sử dụng thân, nuôi dưỡng thân, sử dụng lời nói và cái ý luôn luôn hướng về cái điều thiện. Cho dù rằng nó không phải là cái nghề nghiệp một cách đúng đắn, nghề nghiệp nhưng nó chỉ là một cái góc độ hay là một cái khía cạnh mà thôi. Cái nghề nghiệp thì hình thức bên ngoài nó là một cái đúng đắn, nhưng mà nếu như chúng ta lệch lạc, tâm lý chúng ta không có nghiêng về thiện, thiên về thiện, hướng về thiện, thì cái việc làm đó nó sẽ trở nên là nuôi mạng bất chánh. Ngược lại, một khi mà cái thân cái ngữ này nó do cái ý điều khiển này, nó thiên về thiện, nó hướng tới thiện, thì cái sự sống đó nó đúng đắn. Chúng ta thí dụ cái gì ở trong đạo luật nói rằng có vị tỳ khưu phải tránh xa 26 điều tà mạng hoặc là 21 điều tà mạng. Thứ nhất đó là không làm cái sự đưa tin đưa tình, tức là không mang tin cho một cái người A, một cái người cư sĩ A đến một người cư sĩ B để mà nuôi mạng bằng cái hành nghề này. Thì đưa tin từ người A đến người B vậy đó, thì rõ ràng rằng là nó không phải là vi phạm vào cái thân ác nghiệp hay người ác nghiệp. Nhưng mà khi một khi đưa tin, cái ý mà hướng về là trong cái sự đưa tin này ta nhận được một số thù lao nào đó để đạt công, để đạt công, và sử dụng một cái lợi nhuận này để nuôi mạng, thì Đức Phật xin lỗi quý vị có nghe được chúng tôi không ạ? Xin lỗi quý vị, rồi cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng vừa bị một cái gì đó nó chặn này nè, và chúng ta sẽ tiếp tục. Đường truyền có vấn đề hơi nặng, nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi vì có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn Cùng Dương, Định Phong. Cho nên trong cái vị tỳ khưu mà Đức Phật dạy phải lánh xa 21 điều không được nuôi mạng một cách đúng đắn đó, được gọi là cái tà mạng đấy đó, Mitcha Achiwa. Tức là như những hàng mà tại gia cư sĩ đi vào trong cái tự viện, cái vị sa môn đó hái những cái bông hoa tặng cho những người cư sĩ đó, hoặc là hái những cái trái cây ở trong cái tự viện đó tặng cho những người cư sĩ đó. Chuyện mà tặng này nó là bình thường, cái hình thức nó rất là bình thường. Nhưng mà nếu như vị đó có ý nghĩ rằng sau khi mà ta tặng những cái bông hoa này, hoặc là ta tặng cho những cái trái cây này, những người cư sĩ này sẽ cúng dường lại ta một số cái vật chất nào đó. Nếu mà ý nghĩ như vậy mà nuôi mạng bằng những cái cách thức này đó, thì đó là cái điều gọi là Đức Phật ngày dạy là nuôi mạng không đúng đắn, tức là tà mạng. Hoặc giả rằng làm mai mối nghe hiểu vậy, đưa tin là mai mối, hoặc là nói ướm. Ví dụ giống như một cái người mà đi tới nhà một người cư sĩ hồi độ, thấy người này đang ăn một trái sầu riêng rồi chẳng hạn vậy, giả giờ hỏi là cái trái này trái gì vậy, cái người Phật tử nói rằng thưa sư, cái này là trái sầu riêng. Ồ, trái này lạ quá ha, lần đầu tiên tôi mới nghe, mà đó giờ sư chưa ăn được cái trái này, không biết hương vị nó ra sao. Mà nếu người cư sĩ đó với cái niềm tin của người cư sĩ này, mà nói vậy là thỉnh sư dùng cái món này đi, này con cũng dọn chưa, mà nếu gì đó thọ dùng cái món vừa nhắc nhở tên đó để mà nuôi mạng, thì xem như là rơi vào tà mạng. bởi vì nó là nó ướp, nó ướp. À, quát xá là nói gợi ý, nói gợi ý. À, nếu mà khi ghé một nhà người Phật tử xong á, nói là à, hồi xưa đi mệt quá nhưng mà giờ xưa đang bệnh phải gì có ly nước cam hay ly nước chanh gì đó uống nó tốt đẹp. Mà nếu mà thọ dụng như vậy đó được gọi là tà mè. Nè, tức là chỉ nói rằng à, nếu như người cư sĩ đó, này à, con cho sư xin ly nước, đơn giản vậy. Người ta muốn dân gì thì người ta dân. Thế nó chỉ là cái món đó, đó. Cái tên người gọi thật tích á. Mà thọ dụng vậy đó, thì ngược ngược về cái tà mè. Nếu là làm cho sự sống này nó không được trong sạch nữa. Mà chúng ta nhớ rằng Đức Xá Lợi Phất là một cái người rất đặc biệt về trong cái lĩnh vực này. Mỗi lần nọ đó, ngài bị bệnh, ngài bị bệnh, nghĩa là ngài đau bụng rất là nó quặn thắt lên. Và chính cái bệnh này đó về sau là trở lại cho ngài, và ngài bị bệnh này đó xong thì ngài bị viên tịch luôn, tức là một là bệnh kiết lỵ rất là cực kỳ khó chịu và rất nguy hiểm. Thì bây giờ Đức Mục Kiền Liên á ở cái bên nó hỏi là à, thưa sư huynh, lúc trước mà sư huynh bị bệnh này đó, sư huynh thọ dụng cái gì thì nó sẽ chấm dứt. Biết sao bởi nói là lúc trước mà tôi còn ở nhà, khi mà tôi bệnh vậy, mọi người nhà cho tôi ăn món cơm nấu với sữa đề hộ, sau khi thọ dụng xong tôi sẽ chấm dứt. Thì Đức Mục Kiền Liên có thể ý là ngày mai ta sẽ đi tìm cái món này để trị bệnh cho sư huynh mình. Thì bất ngờ vì chư thiên nghe được cái mẫu đối thoại của Đức Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, cho nên vị chư thiên nó xuống dưới sớm đến nhà người hộ độ của Đức Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, và hiện ra mà nói rằng là này gia chủ, hiện nay Tứ Quân Chánh Pháp đang bị bệnh khiết lỵ rất là nặng, hay bệnh đau bụng rất là nặng, và chỉ có cái loại cơm sữa nấu à, cơm mà nấu với sữa đề hồ à, cái đường mạng này. Xin hỏi gì có nghe chúng ta mà xin hỏi gì có nghe chúng ta mà dạ nghe rồi, xin cảm ơn anh mình. Như trường hợp á, ngày Xá Lợi Phất ngày thọ dụng cái món cơm sữa à, cơm nấu với sữa đề hồ đó là vô tội, bởi vì ngài đang bị bệnh, ngài cần cái loại thuốc đó, ngài nói lên và có được món đó thì không phạm luật. Cái luật không phải là khắt khe mức độ không được nhắc, nhưng một người bị bệnh nào đó mà họ cần một cái loại thuốc đó, họ có quyền nói lên. Như trường hợp bà Gia Vua Đà La chẳng hạn à, sau khi bà xuất gia trong cái giáo đoàn này rồi, bà là một vị thánh nữ đi mà đệ nhất về cái thiên nhãn, thì nói về túc mạng mà nhớ rất là nhiều, thậm chí tới một A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà những chứng bệnh cũ do nghiệp mang tới, rồi là bà bị một chứng bệnh đau bụng, mà khi bà bị bệnh đau bụng vậy á, thì ngài La Hồ La mới hỏi rằng thưa Thông Mẫu, khi mà Thông Mẫu bị bệnh như vậy thì Thân Mẫu dùng cái loại thuốc gì? Thì bây giờ bà Gia Vua Đà La mới nói rằng này con thân yêu, khi mà mẹ mà đau chứng bệnh này thì dùng nước trái xoài chín thì sẽ hết. Và ngài La Hồ La nói vậy con sẽ đi tìm thuốc trị bệnh cho mẹ. Nhưng mà ngài không biết ở đâu mà có cái loại xoài này mà. Ngài đang ưu tư thì Đức Xá Lợi Phất mới hỏi là này La Hồ La, con vì sao mà con ưu tư vậy? Bởi vì La Hồ La là đệ tử của Đức Xá Lợi Phất, thậm chí là gần như là một vị sa di độc lòng, đầu lòng của Đức Xá Lợi Phất. Cho nên Đức Xá Lợi Phất rất thương ngài La Hồ La. Ngài La Hồ La nói là thưa sư phụ, con đi tìm cái xoài chín để mà con tắt nước rồi lấy nước để trị bệnh cho mẹ con. Nhưng mà con không biết tìm đâu hết. Nước sá lợi Phất nói vậy thôi được rồi con, sư sẽ đi tìm thế cho con. Và ngài đi vào thẳng vào trong nội cung của vua Ba Tư Nặc mà đi tìm lấy những cái xoài chín mang về cho thái tử hay là Sa Di Lầu La, vắt cái nước xoài đó dâng cho bà Gia Du La La. Bà Gia Du La La dùng những nước cái xoài này hết bệnh. Nói lên đề này có nghĩa rằng khi mà mình có một cái loại thuốc trị bệnh như vậy, mình nói lên để mà trị bệnh mình thì sự nuôi mạng này nó không phải là tà mạng. Nhưng mà trường hợp Đức Sắc Lợi Phất á, ngài muốn làm gương cho hậu thế sau này, ngay cả những cái thuốc trị bệnh mà ngài đã nói lên rồi đó, thì ngài cũng sẽ không bao giờ thọ dụng nữa. Để ngài làm gương thôi chứ thật sự là không phải khai thác mức độ như vậy. Bởi vì trường hợp gì bệnh, còn nếu như trường hợp mà không bệnh mà nói lên những cái món đó đó, để rồi thọ dụng rồi. Ngoại trừ trong cái lễ dân y Katina, có quả báo Katina ra mà thôi. Cho nên thường thường những người Phật tử hỏi sáng nay sẽ muốn dùng gì nữa, thì chúng tôi thường nói rằng cô dân gì cũng được, tức là không nói tên món đó. Thế là sư muốn uống nước gì, nước gì cũng được, miễn nó tốt là được rồi, nên không nói tên. Mới là trường hợp mà không có cái nó ướm chẳng hạn như vậy. Và điều này chúng ta nghĩ là người Phật tử chúng ta cũng nên thông hiểu để mà trợ giúp cho những vị sa môn. Nếu trường hợp mà những vị sa môn đòi hỏi món đó đó, mình sẽ tìm cách khéo léo khác ở một dịp khác mình dâng, chứ ngay lúc đó không dâng. Ngay lúc đó không mình dâng, dâng nhẹ ra vị này là sẽ rơi vào cái nuôi mạng không đúng. Bởi ý là muốn có cái lợi là nhờ hôm khác thì sẽ dâng. Và những vị sa môn cũng không nên sử dụng những cách này để nuôi mạng. Cho nên những cái nghề nghiệp bên ngoài, mặc dù nó là xem như nó là vô tội, hoặc là những lời nói xem nó vô tội, nhưng cái ý mà nó hướng về bất thiện, nó thiên về bất thiện hay là nó chiều theo cái bất thiện, hoặc là bất thiện tham, hoặc bất thiện sân vô vật, mà nó không có để mà trị những chứng bệnh, thì sự nuôi sống này được gọi là tà mạng. Tà mạng rất là không phải là đúng đắn. Như vậy cái đúng đắn này, nuôi mạng đúng đắn này cho chúng ta thấy đó, là phải là tấm về thiện, nghiêng về thiện. Mà cái niệm của món là thực nào mà mình thấy là nó không có, rồi lại có vấn đề. Xin hỏi cái gì còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Xin cảm ơn dùng nhân vật. Dạ. Những cái loại vật thực nào mà mình muốn đừng bao giờ nói lên, mà cũng đừng gợi ý, mà tốt nhất á, chỉ nghĩ nó chỉ là những cái dưỡng tốt để nuôi dưỡng sắc thân mình thôi. Hay là nuôi dưỡng cho cái sắc quẩn này mà thôi. Mà giữ nguồn tâm lý trong veo như vậy, thì sự nuôi mạng mình gọi là nuôi mạng đúng. Đó là hình thức bên ngoài là như vậy. Hình thức bên ngoài là như vậy. Còn hình thức bên trong của chúng ta, thì luôn luôn khi mà gặp một loại vật thực nào đó, thì người vị sa môn hoặc là người Phật tử cũng nên tập quán tưởng rằng cái loại vật thực này nè, nó chỉ là tướng đại mà thôi, nó không phải là thú, không phải là người, không phải là chi cả, nó chỉ là tướng đại. Nó không phải là những cái sinh vật có sự sống. Mình bỏ ra một vài phút để mình mà quán tưởng như vậy. Rồi ta thọ dụng những cái loại vật thực này dùng để làm gì? Ta thọ dụng những cái chén cơm, ta thọ dụng những cái ly nước uống, những bát canh vân vân, đó những cái hình thức ở bên ngoài. Ta thọ dụng cái này không phải để cho có sắc đẹp như những nàng kiều nữ. Ta thọ những cái loại vật thực này không phải để có sức mạnh như những người võ sĩ đô vật. Ta thọ những cái loại vật thực này không phải giỡn chơi như đứa bé, nô đùa như đứa bé. Cái thọ dụng bằng cách giỡn chơi á, tức là sao? Là không muốn dùng, không muốn dùng lại đó, nhưng mà vì nể tình, vì nể tình, hay nói cái khác gì cả nể còn cái người mời đó, thọ dụng. Vì sa môn đã không muốn dùng, thọ thì cứ thọ, mà dùng thì sẽ không dùng. Không phải vì cả nể mà dùng, phải. Cái món này cảm thấy rằng là nó không phù hợp hoặc là nó như thế nào đó thì sẽ không dùng. Nếu mà muốn tôn trọng cái phước của người cúng dường thì cứ thọ, mà dùng thì không dùng. Nếu là không phải là dùng để dẫn chơi, phải dẫn chơi mà đây nô đùa, nô đùa. Mà ta thọ dụng cái vật thực này để hành phạm hạnh. Nếu là loại vật thực này để hướng tới quả nữa đó, đạo dự lưu, chỉ một ý nghĩ này thôi, vừa làm tông sạch cái sự sống mình, mình đồng thời tăng trưởng phước báo cho cái người cũng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy, trong bài kinh mà cũng vừa phân biệt kinh đó, Đức Phật ngài dạy, Đức Phật ngài dạy rằng với người nào mà đem cho những con thú thì được 100 lần phước, đem cho những người ác giới thì được 1000 lần phước, đem cho những người có giới trong Phật giáo được 10000 lần phước, đem cho những cái người có giới trong Phật giáo 100000 lần phước. Mà đem cho những cái người mà thọ dụng với tâm hướng tới đạo dự lưu là 1000000 lần phước, tức là nhân lên 10 lần như vậy. Mà khi mà mình thọ dụng đó, là mình không quán tưởng rằng ta thọ dụng này để không phải để dẫn chơi, ta không phải để có sắc đẹp, không phải để cho có sức mạnh, mà ta thọ dụng cái loại vật thực này dùng để hướng tới hành đạo mà chứng đắc được đạo dự lưu. Thứ nhất, nó làm cho cái sự nuôi mạng mình nó đúng. Thứ hai, nó làm tăng trưởng phúc báo cho những người mà cúng dường đến mình. À, khoan nói tới vị sa môn nha. Ở trong này á, trong bài kinh này Đức Phật ngài không nói tới sa môn hay tỳ khô gì hết, mà chỉ ngài nói tới cái đối tượng mà thọ dụng nó hướng tới cái dự lưu đạo. Thì nó trong nhà vậy á, cha mẹ được con cái cũng dường vậy đó, mà cha mẹ mà mới hiểu biết chút xíu á, nghĩ như vậy thì làm tăng trưởng báo cho con những đứa con, hay là những người em, những người anh gì đó cho những món vật thực này, như anh cho người em hoặc người em cho người anh, mà biết ra để làm tăng trưởng phước báo cho cái những người dân đó hay những người đem cho đó, và bản thân mình lại được là tốt đẹp. Một lần nọ đó thì giới thiên nhãn thằng Đức một kỳ liên nhìn thấy ở dưới cái cảnh khổ địa ngục, làm sao mà mấy ông sư cứ rớt xuống, rớt xuống, những gì sa môn cứ rớt xuống. Ngài mới lấy ngạc nhiên của bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng á, có 4 người thọ dụng cái vật cúng dường. Một người thứ nhất á, thọ dụng như kẻ ăn trộm, tức là những người này mặc áo sa môn nhưng mà không thực hành sa môn hạnh, sự nuôi mạng một cách không đúng đắn, đi tầm cầu những điều không đáng tầm cầu, nghiêng về bất thiện, thiên về bất thiện, hướng tới bất thiện. Người không có giữ gìn giới hạnh thì thọ dụng người tính tính thí đó là người mang nợ. Xin lỗi cái người kẻ trộm cắp. Hạng thứ hai là thọ dụng như người mang nợ, tức là vị này vẫn có giới hạnh tốt đẹp. Thọ dụng để mà thực hành phạm hạnh, không đi tầm cầu sai pháp, rất là hợp pháp. Nhưng mà khi thọ dụng không quán tưởng, không quán tưởng, xem như là cái người bị mang nợ. Thọ dụng như một cái người thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại. Đây là muốn nói tới từ bậc thánh dự lưu trở lên. Và những cái tứ vật dụng đó là của cha mẹ là ai? Cha mẹ là ai? Chính là của ân đức Phật hay ân đức Pháp. Và người đó thọ dụng cái tứ vật dụng đó như là một người thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ để lại. Và cách thứ tư là người thọ dụng như là bậc chủ nhân, cái là muốn thừa ngày sử dụng càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đây là muốn nói gì về bậc thánh A-la-hán? Vậy thánh A-la-hán khi mà người ta cúng dường mà ngài thọ dụng vậy đó, mang tới cái phước cho cái người đó rất là cao, mặc dù ngài không cần quan hệ tưởng nữa, bởi vì ngài là chủ, tâm lý của ngài không bao giờ nhiễm ô nữa. Vị tu là hoàn có thể bị còn nhiễm ô, nhưng mà vị thánh A-la-hán thì hoàn toàn trong sạch. Tâm cái ngày không có những hướng về bất thiện. Ở cho nên ở trong đời sống này để nuôi mạng một cách đúng đắn vậy đó. Thì khi mà trời sử dụng y phục, vật thực, thuốc trị bệnh hay là những cái sàn tọa lưu cấp, thì người Phật tử chúng nên cũng bỏ ra vài phút để mà quán tưởng. Cái y phục này không phải là người hay thú chi hết á, nói người hay thú chi chứ, nó cũng chỉ là tức đạn thôi, đất nước lửa gió mà thôi. Mà cái y phục này vốn nếu không dơ, nếu khi đắp vô trong người rồi thì nó sẽ dơ. Mà mình thọ dụng này để ngăn che những sự nóng của thời tiết, sự lạnh của thời tiết, sự nguy hại từ những con độc trùng như là rắn rít, bò cạp, độc động vật hay là mũi mọc. Và thọ dụng nhân thân này để thực hành những cái đời sống phạm hạnh hướng tới đạo quả. Thì những cái cách thọ dụng nó được gọi là samma achiwa, tức là nuôi mạng sống đúng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhầm lẫn, nếu là cho là bình thường, mặc những y phục mà phải là lợi những y phục đẹp như hạn vậy, thì cái sự nuôi mạng này nó không có thuộc về đức. Mà cho dù rằng chúng ta có những cái y phục đẹp mà khi mà mặc vào chúng ta cũng không tưởng, nó cũng chỉ là đất nước lửa gió mà thôi. Và nó sẽ giúp đỡ cho cái đời sống tu tập một cách tốt đẹp, có thế thôi. Ngay mà nó là đặc biệt vô cùng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái tâm sở cánh mạng này nó có ý nghĩa như thế nào. Đây chúng bao giờ trình bày quý vị là ý nghĩa từ bên ngoài, tức là những cái việc làm từ thân ngôn ngữ mà nó không, nó như vậy thì mà phát sinh được những cái vật thực y phục hay là sàn tọa hay thuốc trị bệnh đó một cách đúng pháp như vậy. Nếu mà thọ dụng như vậy thì về bên ngoài là chúng ta đã được đứng đắn, về bên trong thì có sự quán tưởng. Vậy thì kết hợp giữa thân ngữ và ý nó hoàn toàn trong sạch, nó không có chút bận nhơ nào cả, tức là nó nghiêng về thiện, hướng về thiện. Như vậy thì cái sự ngu mạn này là đúng. Nhưng bây giờ cái trạng thái như thế nào? Trạng thái như thế nào? Xin thưa rằng cái trạng thái của chánh mạng có nghĩa là trong sạch. Nó trong sạch từ thân, nó trong sạch từ ngữ, nó trong sạch từ ý. Ở thân là không có sử dụng cái thân này để đi tìm kiếm những cái gì, hay nó tìm kiếm tứ sự một cách phi pháp. Không dùng cái lời nói này để tìm kiếm những tứ sự một cách phi pháp. Chúng tôi điển hình chút xíu như thế. Ngày xưa là Đức Phật thì không có cái vấn đề gọi là cúng dường pháp. Cúng dường pháp cho nên vị pháp sư giảng thuyết luôn một cách vô tư, đó chỉ muốn có tâm lý cho người nghe để hiểu biết là thôi. Nhưng mà theo dòng thời gian, trong thời hiện tại thì chúng ta chỉ còn tại Việt Nam đó. Có nhiều pháp sư mà lên mà ngồi nhìn thấy hội chúng mà chừng 5-10 người hay gì đó, mình tự nhiên nó cảm thấy nó không hân hoan. Mà đã không hân hoan rồi á thì giảng cho lấy có. Bởi sao vậy? Bởi vì vậy này nghĩ rằng chắc là cái phần pháp thí đó nó không là bao. Mỗi vị pháp sư mà nghĩ như vậy đó mà nhận cái pháp thí đó là sai, nuôi mạng không đúng. Bởi vì mục đích mình giảng pháp không phải để tìm tới sự. Như thế con ngài hỏi này chưa thì khô, này chưa thì khô, các thầy có nghĩ rằng sự Như Lai đi giảng pháp độ đời là do nhân và thực phải chăng? Mà Thế Tôn không phải. Này chưa thì khô, có phải Như Lai giảng pháp độ đời do nhân y phục phải không? Mà Thế Tôn dạ không phải. Có phải do nhân thuốc trị bệnh hay là những sàn vọ liêu cấp không? Mà Thế Tôn không phải. Vậy này chưa thì khô, vì lý do gì mà Như Lai giảng pháp độ đời? Mà Thế Tôn, chúng con nghĩ gì lòng bi mẫn nói với tất cả chúng sanh nên đấng Như Lai giảng pháp độ đời? Thế Tôn mới tán thán là lành thay này chưa thì khô. Quá thật như vậy. Như Lai giảng pháp độ đời không phải vì nhân y phục, không phải vì do nhân vật thực, không phải vì do nhân sàng tọa liêu cốc hay là do nhân thuốc trị bệnh, mà chỉ vì lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Cũng vậy, nếu vị pháp sư nhìn thấy hội chúng leo hoa khoảng chừng 20-30 và cảm thấy chán nản, rồi cảm thấy cái thu nhập không cao chẳng hạn, thì người đó là người mạng nó sai. Quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Đường mạng yếu quá. Xin lỗi vì có nghe chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn Dùng Dương Tử. Vì cả hai trường hợp đó, nhiều pháp sư cũng đều sai hết. Thấy hỏi chúng ít hỏi mà cảm thấy không hưng phấn, không có mục đích để giảng pháp để độ đời, để tạo chúng sanh. Thấy đông hân hoan khi nghĩ tới những cái phần pháp thí mình có được, nó dồi dào. Cả hai trường hợp đều rơi vào cái nội mạng không đúng. Không đúng. Ở sở dĩ chúng ta nói thì điều này á, bởi vì nó là cái thực tế đến mức độ mà họ xem cái sự giảng pháp không còn một cái nghĩa thiêng liêng nữa, mà còn cái nghĩa đi cái gì đó. Nó còn gì danh hay lợi? Danh hay lợi? Mà điều này nó bất xứng với cái tôn chỉ của Đức Phật, bất xứng với sự truyền thừa của Đức Phật. Nó dạy thời xưa thì không có. Chúng ta nói là thời xưa thời Đức Phật không có cái vấn đề mà cúng nhiều pháp kiểu này, mà nó cúng nhiều pháp theo kiểu khác nè. Cúng nhiều pháp theo kiểu khác. Cái kiểu nguyên thủy á, thời Đức Phật cúng dường pháp như thế nào? Mỗi lần ngợi vô Đức Vua Ba Tư Nặc á, suy ngẫm là cúng dường Phật ta cũng đã thấy rồi, cúng dường tăng ta cũng thấy rồi, giờ cúng dường pháp mà ta chưa thấy, vậy chẳng là người cúng dường pháp là như thế nào? À, xin thưa rằng là vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mẹ phán dạy rằng này Đại Vương, câu hỏi rất hay, vậy Đại Vương hãy cúng dường đến A Nan Đà, đó là người cúng dường pháp. Tại sao vậy? Bởi vì Đức A Nan Đà là xem như cái vị mà giữ gìn pháp bảo, những cuộc kết tập tam tạng lớn nhất không thể thiếu vắng Đức A Nan Đà được, bởi vì ngài thuộc lòng luôn cả những gì Đức Phật này dạy, luôn cả những gì mà ngài chưa được nghe Đức Phật, nghe những bậc đồng phạm hạnh nói, hoặc là những gì mà tự thân ngài không được nghe từ Đức Phật mà nghe những hàng tại gia cư sĩ nói lại, ngài được thuộc lòng. Như bộ mà Ý Tí Bút Tát Cá chẳng hạn, cái bộ này, cái bộ kinh Ý Tí Bút Tát Cá là tức là Phật thuyết như vậy đó. Cái bộ này là do bà Khú Chú Ta Ra, một người nữ cư sĩ mà Đức Phật ngài thuyết như thế nào bà nhớ và hạch, và những gì mà bà nghe được từ Đức Thế Tôn bà thuật lại cho Đức A Nan Đà, và Đức A Nan Đà nghe là hết. Cho nên cái bộ kinh này có tên là Ý Tí Bút Tát Cá, tức là Phật nói như vậy, Đức Thế Tôn ngài dạy như vậy. Mà Đức A Nan Đà là cái người mà giữ gìn cái kho pháp bảo, tức là thuộc lòng tam tạng. Tự thân ngài nói là 82.000 pháp quẩn, còn 2.000 pháp quẩn còn lại tôi nghe các bậc đồng phạm hạnh thuyết lại, nên là được ghi nhận ở trong Tựa Đạo Tăng Kệ, tức là Đức A Nan Đà nói về Đức A Nan Đà. Nhưng mà từ đó nó có một số vị giảng sư để làm nâng cao cái sự thu nhập của mình, mới nói là ngay người nào mà cúng dường pháp sư đó là cúng dường pháp bảo. Không phải, không phải. Bởi vì trong thời Đức Phật á, cái vị mà đệ nhất về giảng pháp nó chính là ngài Buna Manipata, tức là cháu của Đức Triều Tịnh Như, đệ nhất về pháp sư. Đức A Nan Đà không phải là đệ nhất của pháp sư, Đức A Nan Đà là đệ nhất về cái người giữ kho tam tạng, nghĩa là thủ khố tam tạng. Như vậy cũng vừa pháp bảo là cũng vừa đến những người nào mà đang thuộc lòng tam tạng, vậy đó chính xác. Ông pháp sư chưa chắc đã thuộc lòng tam tạng, ông pháp sư chưa có. Nhưng mà để tăng thêm những cái, những cái người Phật tử nghe nói cũng vừa pháp là pháp thí là tốt đẹp của phát sinh trí tuệ này vân vân. Đấy, cúng dường pháp sư là cúng dường pháp bảo không đúng, mà cúng dường pháp bảo là cúng dường cái người mà thuộc lòng tam tạng, giữ gìn cái kho pháp mới là chính xác. Đây là nói về cái mặt bên ngoài, mặt bên ngoài. Cái mặt bên trong, cái người mà cúng dường pháp bảo đó chính là cái người thực hành pháp của Đức Thế Tôn, đó là cái người cúng dường pháp bảo cao bậc nhất. Nếu mà ngài dạy rằng cái người nào mà thương kính Như Lai là người đã hành theo pháp Như Lai, còn cái người nào mà không hành theo pháp Như Lai đó, người đó không thương kính Như Lai, mà hành theo pháp Như Lai chính là cái người mà cúng dường pháp tốt đẹp nhất, không bằng thí sự nhưng mà bằng cái thực hành. Ở trên đây cái trạng thái, cái trạng thái của cái nụ mạng đúng, nó là trong sạch, nó trong sạch từ ngữ, nó trong sạch từ thân, và nó trong sạch luôn cả từ ý. Đó là một cái trạng thái nó tốt đẹp, mà được cái sự sống tốt đẹp như vậy. Rồi cái phần sự của nó là duy trì được cái sự sống đúng. À, ở đây một cái điều đặc biệt đó là duy trì sự sống đúng, tức là nói điều này cho chúng ta thấy rằng hàng không phải từng hàng. Tức là nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, mà duy trì được nó, tức là giúp cho nó một cái nguyên liệu để nó tiếp diễn một sự sống đúng. Mà sự sống đúng á, chúng ta đã tìm hiểu rồi, tức là nó phải nghiêng về thiện, nó phải hướng về thiện. Như vậy trạng thái của nó là luôn luôn khi chánh nạn sanh lên đó là nó nghiêng về thiện, hướng về thiện để nó duy trì cho một cái sự sống này đúng. Ở cho nên khi nào mà chúng ta cái hướng tới cái điều thiện đó, chúng ta ngầm hiểu rằng ở trong những giây phút này chúng ta là sống đúng. Nhưng mà khi mà nghiêng về cái bất thiện đó thì chúng ta hiểu rằng ngay trong lúc này là sự sống không đúng. Và cái thành tựu của nó là đoạn trừ hay là trừ diệt đi cái sự nuôi mạng sái quấy. Rồi ở trong cái tâm đạo thì chánh mạng nó phải có mặt trong đó để gì? Để thứ nhất là nó diệt trừ đi cái những cái tư tưởng ô nhiễm về cái sự sống này. Tất nhiên nó làm trong sạch hóa tất cả những cái gì đang cùng sinh lên với nó. Nó diệt trừ đi những sự sái quấy. Nhưng mà ở một nghĩa khác, là ở trong cái tâm đạo này thì chánh mạng á, nó mang tính chất là trong sạch tuyệt đối. Tức là cái sự sống này đã đúng, tức là nó ra trong sạch là như... Nhưng mà ngay trong cái tâm sơ đạo hay là nhị đạo tam, tại sao? Bởi vì bây giờ Niết Bàn là một cảnh cực kỳ trong sạch. Mà nếu như không có cái sự trong sạch tương ứng thì nó, cái tâm kia nó sẽ không nhận được cảnh Niết Bàn. Nó tựa như đức vua phải ngự ở trong cái hoàng cung mà xinh đẹp, và ngài ở trong đó mới lâu được. Nếu như không có hoàng cung xinh đẹp, không có những cái nơi tốt đẹp, đức vua không ở lâu, mà cũng không muốn tới. Như thế nào cũng vậy, để Niết Bàn nó muốn trong sạch tuyệt đối thì cái tâm này mà muốn nhận được cảnh Niết Bàn thì nó phải trong sạch tuyệt đối. Một cái chút nào nhơ bẩn nó cũng không thể nào có mặt được. Một chút nào nhơ bẩn của cái tâm lý nó cũng làm cản trở cho cái sự tiếp nhận cảnh Niết Bàn. Cho nên ở trong cái tâm đạo này thì chánh mạng này nó có phần sự là diệt trừ những cái sự sống sái quấy đó nè. Nhưng mà còn ý nghĩa khác thì nó là thể hiện một sự trong sạch tuyệt đối cho bản thân nó luôn cả những cái pháp đồng sinh. Có như vậy thì nó mới tiếp nhận được cảnh Niết Bàn. Cho nên chúng ta mới hiểu biết được cái sự mưu mạng mà ở trong đời sống thường ngày của chúng ta đó. Nó cũng là có nhân tố để nó hỗ trợ cho cái người hành giả đó thâm nhập vào cái vùng đất, hay dù là trong thâm nhập vào cái cảnh an lạc. Nói cách khác, chúng ta làm từ thân, từ ngữ hay cái gì đó luôn luôn hướng về điều thiện. Cái thân này có phải là thiện hay không? Cái ngữ này có phải là thiện hay không? Và nếu cái thân là thiện, cái ngữ là thiện thì nó xuất phát từ cái ý là thiện. Chính ý là thiện nó dẫn đầu cái thân thiện hay là ngữ thiện. Cái thân tuy là thiện, đừng bao giờ có thiện hình. Cái ngữ có thiện, đừng bao giờ thiện hình thức, mà nó xuất phát từ cái thiện nội tâm. Ví dụ một người dùng thân đảnh lễ vì sa môn, thân thì đảnh lễ mà tâm ý thì kinh thường. Thì cái thân nó không phải là thiện, cái hình thức là thiện, nhưng mà thân nó không phải thiện. Về lĩnh vực xã giao thì cứ đảnh lễ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ngay lúc đó đó thật sự tâm không muốn, tâm muốn đảnh lễ chút nào á, tâm muốn thậm chí chắc tay xá chào cũng không muốn nữa. Nhưng mà thôi xã giao Nhưng mà khi đó chúng ta hiểu biết rằng á, cái thân này như vậy là nó không phải là đi theo cái điều thiện, vậy cũng không nhờ, không nhờ làm lợi, không nhờ làm lợi. Hiểu biết rồi. À, trong bối cảnh mà bên ngoài mà xã giao thì chúng ta cũng phải cần làm như vậy, nhưng mà phải hiểu biết. Mà tốt nhất á thì chúng ta thực hiện được cái thân hay cái ngữ nó phù hợp với cái ý, ý tốt, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Nhưng mà có câu hỏi rằng là ba tâm sở lúc nào cũng cùng có mặt phải không? Xin thưa không phải. Ba tâm sở này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mẹ đó, trong cái đời sống thường ngày đó, không bao giờ chúng có mặt chung cả. Nhưng mà ở trong tâm đạo thì chúng có mặt chung, bởi vì phận sự chung của chúng là đoạn trừ đi hay diệt trừ đi những cái ác xấu. Chúng là một phận sự chung mà diệt trừ ác xấu, nhưng mà theo một cái khả năng riêng của mình. Ví dụ như chánh nghiệp này, diệt trừ đi những cái hành động sai quấy. Chánh ngữ thì diệt trừ đi những cái lời nói sai quấy, tức là những cái gì thuộc về không đúng đắn, không chân thật, giả dối, hư ngụy. Còn chánh mạng thì diệt trừ đi sự sống sái quấy. Thì trong đó chúng nó gặp mặt, nhưng mà trong cái đời sống bình thường á, thì chúng nó không có hội họp nhau bao giờ cả. Bởi vì cái tức cảnh hay là đối cảnh của mỗi tâm sở khác nhau, khi nào cần phải nói chuyện, thì bây giờ nói chuyện cách đúng đắn, nếu mà nói thật đó, thì chánh ngữ nó sinh lên. Mà khi làm những cái việc làm đúng đắn thì ghi về về thân thì lúc đó là chánh nghiệp nó sinh lên. Để nuôi mạng cách đúng đắn nữa, chánh mạng mới sinh phải. Tâm của một quốc tâm không bao giờ bắt hơi ba cảnh, nó bắt từng cảnh một, từng cảnh một. Mà ba cảnh này nó khác nhau chứ không có giống nhau. Khi mà nói những cái lời đúng đắn thì chánh ngữ mới sinh lên. Khi làm việc đúng đắn thì chánh nghiệp mới sanh lên. Khi nuôi mạng đúng đắn thì chánh mạng mới sanh lên. Nếu như nuôi mạng đúng đắn thì chánh nghiệp nó sẽ không sanh lên, bởi vì cảnh của nó không phải chỗ này. Chánh ngữ của nó không sanh lên bởi vì cảnh của nó không phải chỗ này. Cho nên trong đời sống bình thường có chăng thì chỉ một, nhưng đôi khi không có, bởi vì nó không có cái cảnh. Nó không cần nói chuyện với ai thì chánh ngữ không sanh lên, không cần phải làm những cái việc gì. Nếu ngồi thiền chẳng hạn vậy, nó đâu có làm việc gì đâu, sấy quấy đâu, cho nên chánh nghiệp nó cũng không sanh lên, mà lúc đó cũng chẳng có nuôi sống gì cả. Ở nhà chánh mạng cũng sanh lên. Trong đời sống bình thường thì đôi khi ba tâm sở này không có, nhưng mà nếu có không chỉ có một. Rồi tóm lại bài học hôm nay, chúng ta hiểu biết rằng cái chánh mạng Sama Achiwa cũng là sự sống đúng. Mà sự sống đúng ở đây có nghĩa là sự duy trì cho cái tâm sống theo đúng pháp, tức là nghiêng về pháp, nghiêng về thiện pháp, nghiêng về hướng về thiện pháp. Và ý nghĩa sâu thẳm của cái chánh mạng đây có nghĩa là sự trong sạch hóa hoàn toàn về thân, ngữ và ý. Chính vì cái sự sống này nó không có trường tồn bất biến, cho nên dính chánh mạng này nó có phần sự duy trì cái đời sống của tâm lý này, nó luôn luôn cách sống cách đúng đắn. Nói cách khác, nó chính là những cái nghiệp thiện, nó sẽ là nhiên liệu cho cái sự nuôi mạng cách đúng đắn vậy. Và đối với thầy giảng này cũng vừa phải lẽ phúc áo xanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng và xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và sự thuận may trong đời sống cho quý Phật tử, đem tới sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Dạ, chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mỗi ngày quan hệ thời dụng. Sau khi thời dụng rồi, xin hỏi chư tôn đức tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong tình lạc đồng đường nhau cả hai. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Thông Mạc Giác, Nam mô Sơn Khai Giác. À, hôm nay đường truyền nó cũng không được ổn định lắm, nhưng mà cũng may mắn là chúng ta cũng vừa hoàn tất được cái bài học hôm nay. À, xin cảm ơn quý vị. Dạ, sa tu con thành tâm kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi giảng một bài pháp thật hay, mặc dù đường truyền không tốt mà sư vẫn cố gắng giảng trọn bài pháp tối hôm nay hoàn tất. Và bây giờ thì không biết sư có hơn một thời gian pháp đàm không, sư cho con tín hiệu. Còn kính sư có thời gian cho chúng con thời gian pháp đàm không sư? Dạ vâng, con kính mời sư một ly trà ấm, nghỉ ngơi trong đôi phút, và sau đó thì có những câu hỏi nào quý anh chị có thể DM hoặc tết chat những câu hỏi của quý vị là bài học chung của cả đạo tràng. Con xin mở một bài nhạc ngắn nhỏ nhỏ, rồi sau đó con thỉnh sư từ bi trở lại với đạo tràng để trả lời những thắc mắc của quý anh chị. Nam mô Bổn Sư Thích Nam mô Di Đà Phật, con xin sám hối. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, kính đảnh lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị. Hồi nãy con bật qua cái chế độ ghi âm thành ra. Bây giờ con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh trở lại với pháp tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Kính mời quý vị đặt những câu hỏi, và những câu hỏi của quý vị chính là bài học quý báu cho cả đạo tràng. Và bây giờ con kính xin đọc câu hỏi thứ nhất, và kính mời Thượng Tọa từ bi giải thích cho con hiểu thêm về cái chánh mạng. Kính thưa sư, chánh mạng có phải là giữ tâm ý trong sạch khi làm bất cứ công việc nào, phải thấy rõ tâm ý của mình không? Đôi khi người ta hiểu sai hoặc suy diễn theo ý của họ, mình có cần đính chính và giải thích không? Kính bà sư, xin sư giải thích thêm cho con hiểu. Phật, con kính cung thỉnh Thượng Tọa cho con một cái tín hiệu để con mời câu hỏi thứ nhất của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ, con mời sư cho con một tín hiệu. Con không ạ? Con xin. Ở đây chúng ta sẽ nói với đề chánh mạng đó. Như nói trình bày như vậy á, là sẽ đi tìm cái vật thực hay tìm cái dưỡng tố để duy trì cái sự sống. Và trong sự duy trì sự sống này, đi tìm cái dưỡng tố đó đó, là cái tâm về cái thân ngữ ý nó nghiêng về thiện, hướng về thiện, nhất là ý. Và nếu cái định đề trước đó, nó cái khác là cái về xuôi đó, là chúng ta đi tìm vật thực hay là tìm dưỡng tố cho cái ngũ uẩn này với một cái phương án là tâm ý trong sạch, tâm ý tốt. Nhưng mà ngược lại đó, cái tâm ý tốt chưa hẳn phải là cái mục tiêu để đi tìm cái dưỡng tốt để nuôi mạng. Và tâm ý tốt nó có thể là cái mục tiêu của nó là hướng về cái sự giải thoát, hoặc là nó hướng về một cái sự làm việc đúng, hoặc là nó hướng về một sự chánh trực vô tư. Cho nên điều này chúng ta cần phải nhận định cái tâm ý tốt nó có nhiều cái mục tiêu, và trong số những mục tiêu đó thì có mục tiêu là nuôi mạng cho đúng đắn. Cái sự nuôi mạng đúng đắn khi tâm ý được trong sạch đó là một cái chúng ta phải suy nghĩ ha, phải suy nghĩ nha. Chứ không phải những cái gì mà tâm ý trong sạch nó là nuôi mạng đúng đắn, không phải. Tâm ý trong sạch nó có nhiều cái mục tiêu. Cho nên khi mà một câu hỏi được đặt ra là chánh mạng là giữ tâm ý trong sạch, nó không phải. Tức là cái tâm lý trong sạch này đi tìm cái sự sống, hay là giữ gìn cái sự sống một cách đúng. Đó. Cho nên khi mà làm bất cứ một công việc nào, những cái công việc mà chúng ta làm đó đó, nếu với mục đích là đi tìm cho cái sự sống này thì lúc đó mới quy kết nó là chánh mạng. Còn mục đích chúng ta làm mà không phải đi tìm cái sự nuôi sống này, mặc dù tâm yếu tố thì không được quy kết nó là chánh mạng. Chúng ta thấy rồi, bây giờ phục vụ cho một người nào khác bằng một cái tâm ý vô vị lợi, một tâm ý vô tư, mà tâm ý mà phục vụ cho người khác nó là tâm ý tốt, nhưng mà nó phải nuôi mạng nữa. Nó có ý nghĩa gì nuôi mạng trong đó hết? Thì nơi đây chánh mạng nó không sai sanh rồi được, mặc dù tâm ý rất là tốt mà chánh mạng nó không sai sanh rồi. Hoặc giả rằng bây giờ những người mà ta tu thiền tịnh chẳng hạn, bạn hay tu thiền chỉ hay là tu thiền quán, rồi mà khi trong khi mà tu thiền chỉ hoặc thiền quán đó, đó cái tâm ý nó rất là tốt, nhưng mà đâu phải để cái đó để nuôi mạng nữa, nó phải nuôi mạng. Chỉ trường hợp vậy đó, tu thiền để sau này đó, những người Phật tử mà nghe nó cúng dường đến những vị mà tu thiền hạnh đầu đà rồi phước báo rồi cúng dường tới vậy. Thì cái sự mà nghĩ vậy mà khi mà nhận được những cái loại mà tứ sự cúng dường như vậy, tu thiền là tốt, nhưng mà trong cái lúc mà tu thiền mình có khởi một cái ý vậy mà sau này được cái đó thì cái đó là sai, cái thay sai. Ở lúc mà tu thiền quán hay thiền tứ niệm xứ gì cũng để tâm ý tốt với mục đích mục tiêu là chúng ta từ đạo quả thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà nếu mà tôi để sau này mình trở thành một thiền sư danh tiếng để mà có lợi nhuận, để có sự cúng dược, thì cái lúc đó là sai, là sai. Mà nó sai đấy là cái sự nuôi sống nó không đúng, nó trên mạng nó không có sinh lên cho đó. Hoặc giả một cái gì sa môn học tập kinh điển lào thông, nếu mà giới không phải, nếu mà giới một cái tâm ý là để phổ biến san sẻ những gì mình hiểu biết đến cho những chúng sanh khác, cho những người khác, thì tâm ý nó tốt, nó là tốt, nhưng mà trong đó không có chánh mạng gì trong đó, bởi vì không có cái mục tiêu là để nuôi mạng, mục tiêu nuôi mạng. Nhưng mà nếu gì sa môn đó nghĩ rằng người ta học cho giỏi, ta nghiên cứu về tam tạng kinh điển lào thông, học thông chú giải để sau này phát sinh lợi nhuận, người ta cúng dường tới vân vân, mà sau này có ra thì cái sự nuôi mạng nó không được, nuôi mạng nó không được. Rồi cho nên khi mà cái làm việc gì đó, dĩ nhiên mình phải thấy được cái mục tiêu của cái tâm ý đó. Mà khi mà thấy được cái mục tiêu của tâm ý đó thì không có thể hiểu sai hoặc suy diễn theo cái ý của mình được. Bởi vì lúc nào cũng có những cái công thức hết trời. Pháp của Đức Phật lúc nào cũng có những công thức hết. Cái tâm ý thiện này nó hướng tới cái gì? Chính cái tác ý nó hướng tới cái gì đó. Mà cái hướng cái đó cái đúng hay không đúng thì chỗ đó người ta phải biết, mà hay là biết rồi thì không có suy diễn sai. Mà nếu mà suy diễn sai thì lúc đó tâm ý nó không đúng. Nên nhớ nha, nếu mà một khi mà suy diễn sai cái tâm ý đó nó không đúng thì không thể nào ra trong sạch được. Mãi tâm ý trong sạch rồi thì nó không có suy diễn sai được. Mới sai suy diễn sai có nghĩa là tà kiến, mà tà kiến thuộc về bất thiện, nên làm sao tâm ý trong sạch được. Cho nên khi mà đã xác định mình đề rằng tâm ý trong sạch rồi thì không thể có suy diễn sai, mà chính là nhận định đúng Còn nếu suy diễn sai thì nó thuộc về dạng tà kiến, mà tà kiến thì là bất thiện thì không thể có tâm lý trong sạch được. Đó là câu trả lời mà chúng tôi gửi lại cho vị đầu hữu nào hỏi. Ví dụ như chúng tôi điển hình giống như một ai nói là cúng dường pháp sư là cúng dường pháp bảo, đó là suy diễn sai, mà suy diễn sai cái đó thì nó không đúng, không đúng thì nó là bất thiện pháp chứ không phải là thiện pháp. Chẳng hạn như vậy. Cái công thức của Đức Phật này cho rõ ràng. Cúng dường pháp bảo là cúng dường đến Đức Ananda, Đức Ananda tức là người giữ gìn kho tâm tạng chứ không phải là đệ nhất pháp sư. Mặc dù ngài cũng có những bốn mắt hoan hỷ, người nghe pháp rất thích thú, người nghe pháp hài lòng, nhưng mà trong đại đệ tử thì ngài là cái người thuộc lòng tâm tạng. Còn cái người mà giảng pháp giỏi nhất, đệ nhất đúng như là Bồ Tát Minh Tâm Bồ Tát, nếu cũng vừa đến vậy mà pháp sư thì Đức Thế Tôn ngài sẽ bảo vua ba tần tràng hỷ cũng vừa đến ngài Bồ Tát Minh Tâm Bồ Tát, nhưng Đức Phật không dạy vậy mà bảo cũng vừa đến Đức An Đạt là người mà giữ gìn kho pháp nè, ý nghĩa rạch rồi như vậy, mình bạch như vậy thì do suy diễn này hãy cũng vừa pháp bảo là cũng vừa như vậy pháp sư thì suy diễn nó sai, mà đã sai thì không phải là tâm ý tốt. Nè, có thế thôi. Cho nên chúng tôi xin phân tích nghe cái câu hỏi này là như vậy. Nếu là tâm lý tốt thì không phải suy nghĩ sai. Có thế thôi. Xin giải thích lại đạo tràng nha. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính tri ân sư đã từ bi trả lời câu hỏi số 1. Bây giờ con thấy có câu hỏi của Sức Hạnh Như. Câu hỏi như sau. Dạ thưa sư, nếu mình cúng dường tiền để xây giảng đường lớp học để các sư dạy các vị sa di hoặc Phật tử học Phật pháp thì có phải là cúng dường pháp bảo không? Nếu không thì cụ thể đó là pháp gì? Không phải là cứu xứ. Và con có nghe nói ngồi thiền là sẽ đạo phúc đức. Con không hiểu rõ về điều này vì con được biết ngồi thiền thì cho phước trí tuệ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy tín hiệu của sư, con kính cung thỉnh sư ạ. À, xin nghe. Nếu mình cúng dường để mà xây dựng giảng đường lớp học để các sư dạy các sa di hoặc Phật tử học pháp thì có phải là cúng dường pháp bảo không? Xin thưa không. Nó lạ vậy đó. Mà đó là cũng như trú xứ, và cái trú xứ này nó được sử dụng trong mục đích là giảng dạy, nó chính là cũng như trú xứ, chứ không hẳn là cũng như pháp bảo. Pháp bảo không phải vậy, đơn giản chúng ta sẽ thấy là cái bài mà lễ bái tam bảo á, có làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, tức là đảnh lễ cái hạt bụi dưới chân Đức Phật để tỏ ra một cái tôn kính tột độ. Nhưng mà pháp bảo á, đảnh lễ pháp bảo á, không có hạt bụi, bởi vì pháp bảo thuộc về vô sắc, nó thuộc về danh, tức là cái nghĩa ở trong như cái lời nói đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta giảng pháp quý vị đó, âm thanh chúng tôi nó chỉ là vận chuyển cái ý pháp nằm trong đó, chứ âm thanh này nó không phải là pháp bảo. Âm thanh này nó chỉ là sắc cảnh thinh để nó vận chuyển cái ý pháp nằm trong đó. Chính cái ý pháp đó đó mới là pháp bảo, mới là pháp bảo. Đó là ngày giảng pháp, nó chỉ là pháp thoại, tức là cái lời pháp mà chưa phải là ý pháp. Cái lời pháp này nó chuyên chở, nó vận tải cái ý pháp trong đó, mà thẩm thấu được cái ý pháp trong đó đó, mà quán xét được đó, đừng có dẫn tới đạo quả. Nó tựa giống như chiếc thuyền mà trong nó chứa đầy những cái bảo vật trong đó đó. Những ngôn ngữ như là chiếc thuyền vậy đó, ý pháp giống như bảo vật trong đó đó. Vậy cái đó mới là pháp bảo đó. Bởi vì pháp bảo không có cái thể vật chất cho nên không có vi trần, không có hạt bụi. Chứ là phải nắm bắt cái chỗ này à. Cái ngôn ngữ Đức Phật vận chuyển ý pháp, cái ngôn ngữ Đức Phật không phải là cái pháp bảo. Nếu phân tích thì chúng ta phải phân tích như vậy. Lòng trong ngôn ngữ đó là ý pháp, chính ý pháp đó mới là đặc biệt à. Như thế nào cũng vậy, cũng về để mà xây dựng giảng đường lớp học. Bây giờ thì là giảng đường lớp học, chứ về sau có thể là một cái tự viện thì sao? Về sau có thể là một cái nơi ở của vị tỳ khưu nào thì sao? Về sau không có ai giảng dạy, không có học viên, thì cái đó nó còn là giảng đường không? Cái đó còn lớp học hay không? Nhưng mà trú xứ gặp, cái đó là trú xứ gặp. Bây giờ cái trú xứ này đang sử dụng với mục tiêu, hay là một với cái mục... với cái mục đích là giảng dạy, nhưng mà thời gian sau nó cái mục tiêu nó không còn nữa thì nơi đó là nơi chỗ ở vị tỳ khưu chẳng hạn vậy. Thì như vậy cái cúng dường này không phải là cúng dường pháp bảo mà là cúng dường trú xứ. Cúng dường trú xứ chúng ta phân tích ra như vậy. Nói đúng ra cô Thọ Như ra hỏi mà chính là mình trả lời là đúng đó. Nó cụ thể đó chính là cái phước cúng dường trú xứ. Tại nơi đây những học viên tới đề tự để mà học pháp. Nó cũng tựa như một cái chánh điện vậy đó, những cái học tử ta tới đề tự tới để tụng pháp. Tụng kinh chính là tụng pháp. Mà nếu như cúng dường để giảng đường lớp học đó là pháp bảo thì rõ ràng cái tự viện kia cũng là pháp bảo. Nó chỉ khác nhau của mình tức là có học viên tới ngồi học để hiểu thêm, có một giảng sư à, thì cái chánh điện kia à, Phật tử tới không có giảng sư thôi mà chỉ cũng là trùng tuyên lại những gì Phật dạy, nếu cũng là pháp bảo. Vậy là bị nhầm lẫn rồi, bị nhầm lẫn rồi. Họ cho nên dù cho cũng giờ xây dựng giảng đường, xây dựng lớp học, hay là cái tự viện, hay là liêu cốc, hay là chiếc ghế để vị pháp sư lên ngồi đó mà giảng pháp, tất cả cái đó gọi chung là trú xứ. Còn cũng như pháp bảo là chuyện khác à. Cũng như pháp bảo là chuyện khác à. Mà trong thời điểm này á, nếu như tại Việt Nam á, thì rất khó có vị nào mà thuộc lòng Tam Tạng, rất khó. Mà cái hình thức mà cúng dường vị Tam Tạng đó, đó là pháp bảo đó cũng chỉ hình thức thôi. Mà cái nội dung á, là gì đó là hành cái pháp đó. Hành pháp. Như vậy thì cúng dường á, nếu mà nó một cách mà cặn kẽ hơn á, cúng dường vị nào đang hành pháp đó, đang thực hành pháp đó, đó thật sự đó là người cúng dường pháp bảo. Mà bản thân của mình đó là cái người mà muốn cúng dường pháp bảo cách thiết thực nhất là cái người đó đang hành pháp. Rồi cái người thiện á thì sẽ là tạo à, hồi như nhớ nha, người thiện thì tạo được phước đức à. Chữ phước gì đức á, nó có hai loại. Chữ phước từ chữ bùn nhá, từ bùn nhá có nghĩa là từ ngữ căn là bùn, có nghĩa là đầy đủ. Nó cộng ra chữ nhá hay là nha là hiểu biết. Còn chữ đức á, từ chữ ú ná, Nói cách khác, cái phước thì nó thể hiện ở bên ngoài, còn cái đức nó thể hiện ở bên trong. Cho nên cái chữ phước đó, nó thuộc về những cái lĩnh vực mà nó tạo ra từ thân hay từ ngữ lẫn từ ý. Và nó thuộc, nó mang gián dấp giữa vật chất lẫn tinh thần, cả vật chất lẫn tinh thần. Còn cái đức nó chỉ thuộc về phần tinh thần. Mà cái đức này chính là cái trì giới hay là cái tu thiền. Mà trì giới hay tu thiền nó thuộc về lĩnh vực tinh thần, nó liên quan tới thân ngữ. Bởi vì tất cả cái giới đều lấy cái trọng tâm là Chetana, như Đức Phật ngài dạy: Chetana hằng phích quê si lăng quá đà mỹ. Này chư tỳ khâu, Như Lai tuyên bố chính tâm sở tư là giới. Những hình thức giới, ngũ giới, bát giới hay là tứ thanh tịnh giới, đó chỉ là hình thức giới. Còn cái nội dung đó chính là sự cố ý. Tâm sở tư Chetana hằng phích quê si lăng quá đà mỹ. Ngày trước thì thơ Như Lai tuyên bố hay là Như Lai dạy chính cái tâm sở tư là giới. Bạn đã có cố ý không làm chuyện đó thì bây giờ nó có ý giới, và nhờ cố ý không làm đó, nó dẫn tới thân không làm việc đó, ngữ không làm việc đó. Hay là cái trọng điểm hay cái trọng tâm của giới nằm ở chỗ này nè, nó thuộc về bằng tinh thần. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy. Ngồi thiền thì cái đức á, là trọng tâm ở cái phần tâm, tức là chú tâm vào một cảnh, quan sát một cảnh đó, nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Nói cái khác, cái phước thì nó có thể thể hiện ở ba khía cạnh: thân, ngữ và ý. Còn cái đức thì nó chỉ thuần về ý, nhưng mà thân ngữ thì có liên quan, nhưng có liên quan. Mà chính liên quan nó, cái ý nó là chủ chốt hay là chánh yếu, cho nên cái thân ngữ nó sẽ không hành động sai là chỗ đó. Phước thì nó có hiển lộ bên ngoài, đức nó hiển lộ ở bên trong. Phước cũng như là phục vụ hay là hồi hướng, hoặc là bố thí, nó hướng ngoại. Hồi hướng cũng là hướng ngoại, quan hỷ phước cũng là hướng ngoại, nó không là hướng nội bên trong. Cho nên cái phước á là nó ở thuộc về cái lĩnh vực thân ngữ ý, mà còn cái đức nó thuộc về cái ý mà thôi. Đó là câu trả lời mà chúng tôi gửi lại cho xin nữa. Cái câu hỏi nữa là ngồi thiền sẽ cho phước trí tuệ. Thiền gì? Thiền chỉ sa ná, thiền có nghĩa là áp chế ngăn trừ những cái pháp nghịch. Cho nên có loại tà thiền và có loại chánh thiền. Như luyện chú thuật là tà thiền, chứ không phải nói thiền là nó phát sinh trí tuệ là không được. Nó có phải nó là thiền nào, thiền nào mới được? Chánh thiền và tà thiền. Tà thiền thì không thể nào thuộc về thiện được, nó là bất thiện. Luyện chú thuật, luyện những cái gì đó thì nó thuộc về tà thiền. Bây giờ nó sử dụng tầm tứ mạnh, nó có kết quả chứ không phải không kết quả, nhưng kết quả của bất thiện chứ không phải kết quả của thiện. Mà nó bất thiện thì không thể là cho phước trí tuệ được. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái chánh thiền. Chánh thiền nó phát sinh trí tuệ, cũng không phải thiền nào mới phát sinh trí tuệ. Xin thưa, chỉ có thiền quán mới phát sinh trí tuệ. Còn thiền định thì chiếc trí tuệ này nó có, nó hỗ trợ cho cái định, định là yên lặng lại. Nói cách khác là định nó giống như là làm cho cái, nó áp chế cái stress, tức là cái sự căng thẳng của tâm lý, khiến cái tâm lý nó trở nên bình thản trở lại. Nó giống như cái nước bị sao động vậy, để yên nước trong ly đó, để chiếc ly nó sao động vậy thì một lúc nào đó nước nó lắng yên lại. nước ấm yên, chứ hẳn phát sinh tí. Nhưng mà nó cũng có cái khả năng đó làm nền tảng phát sinh trí. Hai cái vấn đề này khác nhau. Cái thiền định thì trí nó sẽ ủng hộ cho định, mà thiền quán thì định kia nó mới ngược lại, mới ủng hộ cho trí. Bây giờ trí nó phát sinh lên đó. Vậy thiền quán muốn nói rằng đó là suy ngẫm, tưởng niệm, nhìn thấy tâm tự, quán xét về tăng tướng, quán xét về nhân quả, quán xét về lý tập nhị duyên khởi. Cái này có do cái nhân nào và nó sẽ là nhân của cái quả nào nữa. Tức là một cái pháp nó có thể vừa là nhân cho cái pháp mà thấy được như vậy, nó phát thành trí. Nếu là muốn nói về thiền quán, nó có thiền chỉ thì nó yên tĩnh thôi, nó làm cho tâm nó yên tĩnh trở lại thôi. Cho nên ngồi thiền chánh thiền nó sẽ cho phước trí tuệ khi và chỉ khi phát triển thiền quán. Nhưng mà thiền định làm nền tảng để cho thiền quán kia không sinh khởi, mà một khi thiền quán sinh khởi thì trí kia mới sinh lên. Nè, đó là cái câu trả lời cho chúng tôi gửi lại cho cô Thọ Nhi. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Tham Giá. Nam mô Sơn Khai Giá. Phúc báo phát sinh do phần pháp đàm xin đem tới sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, xin đem tới phát thể hình an cho quý sa môn, quý thầy, quý sư, đem tới sự thân tâm thường an lạc cho quý sư cô. Mong rằng quý vị quan hỷ thời dụng quả phước này để được đắc kỳ mọi sở nguyện, và chúng tôi cũng không quên thời hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng và gia hộ cho chư tôn tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc. Và quý vị hãy đồng tâm nghe kinh chúc phước. Phật sanh bồ tát ngài lang ra thân sanh bồ đề ba sanh bồ tát nu ba ve ni sanh sa thi ba văn tu te Phật sanh bồ tát ngài lang ra thân sanh bồ đề ba sanh bồ tát nu ba ve ni sanh sa thi ba văn tu te Phật sanh bồ tát ngài lang ra thân sanh bồ đề ba sanh Sava sanghanu bhavena sada sati bhavan bho te tất cả phước báo anh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ai đứng có chư Phật ca, do nhờ ai đứng có giáo pháp ma, do nhờ ai đứng có chư tăng ca, cả sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, nam mô Tham Giá, nam mô Sa Ngài Giá. Kính chúc quý vị luôn luôn được thân tâm thường an lạc và xin từ biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau, cũng trong phần diệu pháp. Chúng ta sẽ bước qua tâm sở vô lượng Phật, cũng rất là đặc biệt, rất là phù hợp với đời sống hàng ngày chúng ta. Vậy đại sinh cáo từ quý vị. Nam mô Bố Thầy Giá, nam mô Tham Giá, nam mô Sanh Khai Giá.